Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Chương 353. Nó không thích hợp ta. Tu tiên thế giới cùng Chí Cao Tiên Đình tuy rằng ở bề ngoài nhìn có rất nhiều chỗ tương tự, thế nhưng về thực chất nhưng có rất lớn không giống. Vẻn vẹn chỉ nói là cái này kiếm tiên hay giả khác biệt liền cực đại. Kiếm tiên chứ danh nhất, không gì bằng ngự kiếm thuật, mà ở trong thế giới tu tiên này, kiếm tiên tựa hồ chính là cầm kiếm tiến hành công kích người tu tiên là có thể xưng là kiếm tiên. Bọn họ sử dụng ngự kiếm thuật, theo Trương Thanh, càng nhiều vẫn là xưng là thuật ném kiếm mới đúng, là có thể điều khiển từ xa kiếm kiếm khách mà thôi. Bởi vậy, kiếm pháp càng mạnh, như vậy cái này kiếm tiên cũng là càng mạnh. Nghiên cứu bản chất cũng chỉ là phổ thông trên giang hồ thủ đoạn mà thôi. Đơn giản là càng nhanh hơn, càng mạnh hơn, càng khó lường hóa thôi. Mà Chí Cao Tiên Đình kiếm tiên tác thêm ra rất nhiều huyền ảo biến hóa, có kiếm tiên đặc hữu loại năng lực, thậm chí phân ra nhiều lưu phái hướng đi. Nói thí dụ như tốc kiếm tiên, Trương Thanh tuy rằng chọn môn học chính là huyễn kiếm tiên, thế nhưng là cũng không phải là đối lực kiếm tiên cùng tốc kiếm tiên hoàn toàn không hiểu. Tốc kiếm tiên, chú ý là cực hạn nhanh, không chỉ là trên vật lý nhanh, thậm chí thâm nhập đến pháp tắc, thâm nhập đến thế giới tạo thành ở trong, đơn thuần thân thể cường độ, chống đỡ không được tốc kiếm tiên chỗ truy cầu cực hạn. Thiên Nguyên kiếm pháp là Nam Vô Địch chính mình sáng chế làm kiếm pháp. Trương Thanh ban đầu cho rằng liền thật chỉ là một bộ kiếm pháp. Dựa vào chính là tự thân tố chất thân thể, muốn lấy nhanh cái này yếu quyết đến tiến hành, hắn cũng cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người. Cuối cùng dựa vào tự thân năng lực, đem một người đơn giản chữ khắc họa ở ong mật cánh trên. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế rồi, lại muốn nhắc cao một chút. Tỉ như ngăn ngắn chớp mắt khắc xuống mấy chục cái chữ lời nói, nỗ lực một quãng thời gian chung quy có thể làm được. Nhưng muốn dường như Nam Vô Địch trong nháy mắt khắc xuống một phần kiếm pháp, đừng nói là hiện tại, coi như là hắn ở thế giới này thành tiên rồi, cũng đừng nghĩ có thể làm được điểm này. Một phần Thiên Nguyên kiếm pháp, số lượng từ tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có hơn 1000 cái chữ. Hầu như giống như 2 giây bên trong vung kiếm hơn vạn lần. Hơn nữa còn không phải lung tung vung lên. Muốn hình thành một phần kiếm pháp, đây tuyệt đối không phải người của thế giới này hẳn là có năng lực. Trương Thanh lại không có trong khoảng thời gian này từng thấy Lạc Hà kiếm phái rất nhiều công pháp, làm Nam Vô Địch đệ tử, quyền hạn của hắn cũng không nhỏ. Tuy rằng không ai để ý tới hắn, nhưng hành động cũng không bị hạn, xem qua bao nhiêu người luyện công, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể suy luận đi ra tương ứng đến tiếp sau. Chỉ có tốc kiếm tiên loại này đã nắm giữ đến tốc độ cực hạn áo nghĩa, mới có thể làm được như vậy chuyện đáng sợ. Trương Thanh cau mày, cảm giác một vị này sư phụ nếu như không phải ngoại lai thế giới người lời nói, tên kia nàng tuyệt đối là một tên hiếm thấy thiên tài tuyệt thế. Không giống với hắn lợi dụng công đức mới đưa tự thân thân thể hóa thành siêu hạng tư chất, Nam Vô Địch có thể sáng tạo ra như vậy đã ẩn chứa tốc kiếm tiên đặc trưng kiếm pháp. Thiên tư của nàng có thể tưởng tượng được. Rất muốn, Trương Thanh trong lòng có rung động, nếu như có thể đưa nàng mang về Chí Cao Tiên Đình. Hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng Nam Vô Địch cứu có thể đi đến đâu một bước. Dù cho là ở trong thế giới cao duy, cũng có thể xưng tụng hiếm thấy tồn tại đi. Rốt cuộc nhưng là dựa vào sức một người, ở bên trong thế giới này sáng tạo ra tốc kiếm tiên đặc trưng kiếm pháp. Có lẽ, nàng đến bên kia, liền có thể bước vào tiên nhân chân chính cảnh giới. Trương Thanh khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Cái này tiên nhân nhưng cũng không phải là thế giới này tiên nhân, mà là loại kia có không gì địch nổi uy thế, sức mạnh tuyệt đối siêu nhiên tồn tại. Thế giới tu tiên này tiên nhân thực lực làm sao không dễ bàn. Nhưng chỉ là một ít đại thừa kỳ người tu tiên lời nói. Lạc Hà kiếm phái cũng là có vài tên. Hắn cũng từng xa mắt thấy quá. Có thể đại thể tính toán ra thực lực của đối phương trình độ. Vẻn vẹn chỉ là tương đương với đẳng cấp thấp nhất nghề nghiệp cấp cao mà thôi. Nếu như lấy sức chiến đấu tính toán, đại khái là ở 4.500 đến 5.000 điểm trái phải. Chẳng trách nam vô địch ở thế giới này có vô địch mỹ dự. Có tốc kiếm tiên tầng thứ kiếm pháp. Ở thế giới này hầu như chẳng khác nào là tiên nhân cấp pháp môn. Vượt cấp chiến đấu tự nhiên ung dung sung sướng. Trương Thanh trong lòng có một cái suy đoán. Có lẽ giờ khắc này nam vô địch đã không còn vẻn vẹn chỉ là cùng cấp vô địch. Ở trong nhân gian giới này, nàng đã là chân chính nhân vật vô địch. Dù cho là độ kiếp thậm chí đại thừa kỳ người tu tiên cũng đã không còn là đối thủ của nàng. Nàng hiện tại bất quá là hóa thần kỳ, muốn độ kiếp thành tiên không biết còn muốn bao nhiêu năm. Nhiều năm như vậy vẫn chiếm giữ cùng thế gian vô địch chỗ ngồi, vừa không có đối thủ, không thích quyền thế lại là mê võ nghệ, nam vô địch tự nhiên sẽ có lo lắng. Nàng chi cho nên muốn tự mình bồi dưỡng được một cao thủ tới làm chính mình đối thủ. E sợ cũng chính bởi vì vậy, Trương Thanh trong lòng cấp tốc đem đầu đuôi câu chuyện vuốt một lần. Thấy rõ nam vô địch tâm lý, nếu thế gian này đã không có địch thủ, như vậy liền chính mình bồi dưỡng một cái đối thủ. Nam vô địch thái độ như vậy, để Trương Thanh khóe miệng không kìm lòng được lộ ra nụ cười nhạt. Hắn đột nhiên cảm giác được nhiệm vụ của lần này rất có thể sẽ rất ung dung hoàn thành. Làm một tên mê võ nghệ, nam vô địch có đầy đủ lý do kiêu ngạo, có thể tùy ý làm bậy, làm ra rất nhiều ở những người khác xem ra không thể nào hiểu được sự tình. Bởi vậy, ở rất nhiều người trong mắt khả năng chính là người điên bình thường thể hiện. Như vậy mượn nam vô địch loại tính cách này, rất nhiều chuyện liền dễ dàng làm rất nhiều. Trương Thanh vỗ tay một cái bên trong lưu lại cho. Đứng dậy hướng về phòng của chính mình bên kia đi đến. Đạo này thiên nguyên kiếm pháp xác thực rất mạnh. Ở thế giới này có thể được xưng là tiên nhân cấp bậc công pháp. Nhưng Trương Thanh mục đích tới nơi này là học tập thế giới này bản thân đặc hữu năng lực hệ thống. Đối với xấp xỉ với tốc kiếm tiên pháp môn có thể không cảm thấy hứng thú. Càng đến gần tốc kiếm tiên bản chất, Trương Thanh liền càng là không nhìn. Hắn muốn xem xong chỉnh tốc kiếm tiên công pháp đều dễ như ăn cháo. Hà tất học tập loại này qua loa đơn giản hầu bản công pháp. Nam vô địch lại là làm sao thiên tài tuyệt luân. Lại sao sánh được cao duy thế giới vô số thiên tài năm tháng trôi qua không ngừng hoàn thiện sau. Mới có báu vật, Trương Thanh ở trong phòng chỉnh đốn một hồi chính mình, đem luyện kiếm lúc bẩn thỉu tẩy đi, lúc này mới trọng mới đổi một thân quần áo sạch, hướng về nam vô địch gian phòng đi đến. Nam vô địch gian phòng khoảng cách hắn bên này cũng không xa, chỉ có vài bước khoảng cách. Giờ khắc này nhìn thấy Trương Thanh đến, nam vô địch nằm ở trên ghế nằm híp mắt nói, thực sự là hiếm thấy, trong ngày thường không phải vẫn luôn đang luyện kiếm, liền là trở về cũng là đả tọa luyện công sao, làm sao ngày hôm nay rảnh rỗi chạy đến ta chỗ này đến. Trương Thanh khóe miệng kéo nhẹ, trước đoạn thời gian đó, chỉ là muốn mau chóng đem kiếm pháp luyện tốt. Tốt hướng sư phụ ngươi báo cáo kết quả. Bất quá hôm nay ta cuối cùng xác định một chuyện. Sở dĩ chỉ có thể tiếc nuối lại đây rồi. Nam vô địch ha ha nở nụ cười. Ô, chuyện gì khiến ngươi như thế tiếc nuối? Trương Thanh mở ra tay. Ta nói ra sư phụ có thể đừng nóng giận. Nam vô địch nhấc lên cằm. Nói, hắn lúc này mới cười híp mắt nói. Ta cảm thấy thiên nguyên kiếm pháp cũng không thích hợp ta. Học tập cái này lời nói, e sợ sẽ đem ta làm lỡ đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.